Bán Tiên, chương 585, Nam Bàn Tử ra sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trước đó coi là bức Long Quang Tông đệ tử buông xuống cung tiễn, hai người lại đối đầu liền có phần thắng rồi, bây giờ xem ra là chính mình tính sai, trước mắt tỷ thí trên trận vị này liền có cảm giác thâm bất khả trắc. Tiêu Trường Đạo cũng âm thầm cắn răng đích thì thầm một tiếng, khó trách dám đến Triều Dương Đại Hội. Hắn nhất là lo lắng, bởi vì hắn đầu vòng cũng muốn đối chiến Long Quang Tông đệ tử, đối chiến cái tên mập mạp kia. Ngô Dung Quý tự hồ đoán được sự lo lắng của hắn, trấn an nói. Coi như là đồng môn đệ tử thực lực cũng là có cao có đáy, bên kia không phải cố ý tìm ngươi, cầu ngươi điểm đến là dừng sao, bởi vậy rõ ràng cái kia mập mạp thực lực cũng không ra hồn. Ngoài miệng dạng này, liếc xéo hướng Tiêu Trường Đạo ánh mắt lại là một phen khác mùi vị, không biết tại suy nghĩ cái gì. Nhưng này khuyên giải chi ngôn cũng quả thật làm cho Tiêu Trường Đạo giãn ra lông mày, cảm giác đối phương nói có phần có đạo lý, nếu không phải thực lực không đủ, như thế nào lại đi cầu thủ hạ mình lưu tình. Tóm lại, hai người lại bắt đầu tính toán nổi lên 10 vị trí đầu danh ngạch, tính toán nổi lên mình tại đinh dần khu thắng được khả năng. Tỷ thí trong sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục, là Ngô Cực tại chiến đấu, Mục Ngạo Thiết vẫn còn đang thong dong phòng thủ, người trước khó phá hắn phòng. Mọi người gấp chằm chằm, sợ bỏ lỡ Mục Ngạo Thiết ra tay phản kích một màn kia, đều muốn nhìn đến có như vậy phòng thủ thực lực người ra tay phản kích lại sẽ là như thế nào. Bình thường, phòng thủ so tiến công càng cần hơn thực lực làm cơ sở. Nhưng Ngô Cực nhưng không có nhường đại gia toại nguyện, đột nhiên không nữa chiến đấu, một cái lắc mình thoát ra, rơi vào cách Mục Ngạo Thiết ngoài 5-6 trượng địa phương, nhìn chăm chú Mục Ngạo Thiết. Mục Ngạo Thiết nghiêng kiếm nơi tay cũng nhìn chằm chằm đối phương, không biết đối phương là có ý gì. Ngô Cực theo phế phủ bên trong nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, trong nội tâm có chút tiếc nuối, hắn cũng rất muốn thấy Mục Ngạo Thiết ra tay, nhưng hắn nghèo dùng hết khả năng, đem công kích của mình uy lực thi triển đến cực hạn, bản thân cảm giác công kích của mình trạng thái đã như giống như cuồng phong bạo vũ, ai ngờ y nguyên không thể bức bách đối phương ra tay, đối phương ứng đối dâng lên y nguyên dễ dàng. Dùng hết khả năng về sau, Phương ý thức được đối phương không phải tại nhục nhã chính mình, mà là xác thực có thực lực kia. Có khắc sâu nhận biết cũng là thanh tỉnh tự nhiên nhớ kỹ Kha Nhiên bàn giao, cũng ý thức được đối thủ tại để cho hắn, lại dây dưa tiếp liền là không thức thời, đầu cuộc tỷ thí bên trong hướng chân giết đối thủ hẳn là có khả năng xem vết xe đổ. Thế là hắn dừng tay, từ bỏ chiến đấu, rời đi đối thủ, dưới con mắt mọi người xoay người, không nhanh không chậm hướng vòng đi ra ngoài, sau tới tung người một cái bay lượn, trở về nhìn trên đài vị trí của mình. Không nói một tiếng rời sân, không nói một tiếng ngồi về Kha Nhiên bên người. Rời đi xác định tỷ thí chàng, mặc kệ là bị đánh đi ra, còn là chính mình rời đi cái kia xác định vòng, chỉ cần đối thủ vẫn còn, ra vòng liền mang ý nghĩa thua. Mục Ngạo Thiết kinh ngạc ngây ngần cả người. Dữ Khánh cùng Nam Trúc hai mặt nhìn nhau, cũng không nghĩ tới là kết quả như vậy. Quảng cáo, nhận thua, nhìn trên đài có người quái tiếng. Kỳ thật rất nhiều người kết hợp quy tắc sau đều là như vậy đồng dạng kinh ngạc tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đại gia đối như vậy nhận thua cũng không phải hết sức khó lý giải, dù sao thấy thế nào đều không giống như là đối thủ của đối phương, thân là người trong cuộc đối với đối thủ thực lực hẳn là có càng sâu cảm thụ. Tỷ thí trong sân, lẻ loi trơ trọi tại cái kia Mục Ngạo Thiết có chút không biết làm sao, liền nhìn về phía chủ trì đài lên. Vũ Thiên đã nhanh chân đến Tôn Liên Tinh cái kia, mặc dù có thể dùng theo quy tắc đến, nhưng vẫn là đi xác nhận một thoáng ý kiến. Đạt được xác thực ý kiến về sau, hắn lại trở về trước sân khấu, lớn tiếng tuyên cáo nói. Thứ 13 cuộc tỷ thí, Đậu Quan thắng được tấn cấp. Dứt lời, hướng Mục Ngạo Thiết vẫy chào, ra hiệu lên đài. Xung quanh nhìn trên đài lại một hồi châu đầu ghé tai nghị luận, phần lớn người cũng đang thảo luận vị này từ đầu tới đuôi không hoàn thủ ra hòa thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Làm tham dự nhân viên tới nói, nghĩ không chú ý cũng khó khăn, hướng chân ra tay mặc dù kinh diễm, nhưng dù sao biểu hiện ra thực lực chân chính cùng thủ đoạn, trước mắt vị này dựa vào phòng ngự thủ thắng ra hòa đã có thể nhường mặt khác xâm nhét nhân viên thấp thỏm. Bày ở ngoài sáng không tính thật đáng sợ, thâm bất khả trắc đối thủ mới là đáng sợ nhất. Mục Ngạo Thiết lên xuống ở giữa bay người lên trên chủ trì đài, Vũ Thiên tháo xuống có khắc. Đậu Quan, chữ phi tiêu giao cho hắn. Cuối cùng Mục Ngạo Thiết cầm lấy phi tiêu về tới chỗ ngồi của mình, Dữ Khánh cùng Nam Trúc nụ cười trên mặt nói không rõ là cao hứng hay là cười khổ, Bách Lý Tâm thì vẫn là thật bất ngờ ánh mắt dò xét hắn. Tiếp lấy lại là thứ 14 chàng cùng thứ 15 cuộc tỷ thí cũng chưa từng xuất hiện cái gì quá lớn điểm sáng, ngày hôm trước tỷ thí tính là như thế này kết thúc. Đầu vòng tỷ thí chung 44 chàng, ngày đầu tiên cùng ngày thứ 2 đều là 15 chàng, ngày thứ 3 là 14 chàng. Ngày đầu tỷ thí sau khi kết thúc, thời gian cũng nhanh lân cận chạng vạng tối, Dữu Khánh sư huynh đệ ba người lại đi tiệm cơm, lúc phát hiện đại gia xem ánh mắt của bọn hắn cũng không giống nhau, phát hiện ánh mắt rất nhiều người đều tại chú ý dò xét Mục Ngạo Thiết. Dữ, Mục hai người tin tưởng Mục Ngạo Thiết cũng chú ý tới, nhưng cảm giác Mục Ngạo Thiết dáng vẻ càng ngày càng có loại kia. Lãnh khốc, luận điệu, cũng chính là hôm nay tỷ thí về sau, Đinh Dần Khu hết thảy tham dự nhân viên đều biết sư huynh đệ ba người cùng Bách Lý Tâm là đại tiễn sư, tất cả mọi người phát hiện mình đối Long Quang Tông cách nhìn có sai. Giáng chiều lại sương mai, mặt trời lặn lại mặt trời mọc. Ngày kế tiếp đầu vòng tỷ thí tiếp tục bắt đầu, sư huynh đệ mấy người cùng với những cái khác tham dự người một dạng, lần nữa đi hiện trường từ đầu quan sát đến đuôi. Cả ngày tỷ thí xuống tới, không ngoài dự liệu, lớn nhất xem chút tại thứ 25 chàng ra cuộc tỷ thí Thiền Thiếu Đình trên thân, Thiền Thiếu Đình thậm chí đều không có rút vũ khí ra, hóa cương khí làm kiếm, trăm kiếm đủ dưới tóc chỉ tay điểm vào đối thủ. Dùng chỉ làm kiếm, nhất chỉ liền đả thương đối thủ, khiến cho đối thủ không có sức hoàn thủ. Nói cách khác, Thiền Thiếu Đình một chiêu liền đánh bại đối thủ. Mọi người thậm chí còn không có phẩm ra Thiền Thiếu Đình chiêu thức mùi vị, một cuộc tỷ thí liền đã kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn này xác thực làm người thấy kinh diễm, đều không thể không thầm khen một tiếng, không hổ là thiên hạ đỉnh cấp kiếm tông Quy Kiếm Sơn Trang trang chủ cháu trai. Cũng không ít người làm kẻ bại thấy tiếc hận, bởi vì theo ra tay trong nháy mắt có thể nhìn ra điểm môn đạo, kẻ bại thực lực không yếu, chẳng qua là vận khí không tốt, rút thăm rút chúng đối thủ càng mạnh mẽ hơn, một ván liền định thắng bại, liền lật bàn cơ hội cũng không có. Trình độ nào đó tôi nói, đây cũng là Triều Dương Đại hội không công bằng địa phương, có vài người khả năng rõ ràng có tiến vào 100 vị trí đầu thực lực chỉ vì rút thăm vận khí không tốt, gặp đối thủ càng mạnh mẽ hơn liền tống táng tiền đồ. Nhưng cái này là Triều Dương Đại hội, nếu như người có đủ thực lực vô luận đối đầu người nào, đều có thể đứng hàng đầu, nếu thực lực không đủ cũng chỉ có thể là dựa vào vận khí đến giúp đỡ, trên quy tắc cho đại gia cơ hội đều là giống nhau, chỉ phải thua một trận liền sẽ không có cơ hội thứ hai. Nhìn xem hiện trường bị một chiêu đánh ngã xuống đất lại khó bò dậy đối thủ, cho dù là Nam Trúc cũng lắc đầu kinh thán không thôi, không thể không thừa nhận. Ta khẳng định không phải tên này đối thủ, chợt nhớ tới cái gì quay đầu lại hỏi Dữ Khánh. Lão thập ngũ, người đối đầu hắn có thể thắng sao? Nghe thấy lời ấy, Bách Lý Tâm rất cảm thấy kinh ngạc, lập tức quay đầu xem ra, muốn nói Thiền Thiếu Đình thực lực cường đại như vậy sáng bày ở này, khiến cho phần lớn người khó nhìn theo bóng lưng, sợ là liền tranh Triều Dương Đại hội người đứng đầu tư cách đều có, tăng thêm xuất thân bối cảnh, xác thực có tự ngạo tiền vốn, Prior Map đối mặt khẳng định sẽ thua mới đúng, mập mạp vì sao muốn nhiều lần hỏi một chút. Nàng cảm giác này trong lời nói có hàm ý, chẳng lẽ mập mạp nhìn qua Thiền Thiếu Đình ra tay thế công về sau, còn cho rằng Rear Map khó đánh với Thiền Thiếu Đình một trận thực lực hay sao? Ai ngờ Dữ Khánh lời lại làm nàng sững sờ, chỉ thấy Dữ Khánh nhìn chằm chằm tỷ thí hiện trường tầm mắt không có chút rung động nào, lại vẻ mặt nhàn nhạt, giọng nói chuyện cũng thường thường. Lại không đánh qua, hắn cũng không có sáng ra hậu chiêu, quỷ biết. Bách Lý Tâm im lặng, lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ tên này đã tận mắt qua đi, còn cho là mình có thể ngăn cản Thiền Thiếu Đình vừa rồi cái kia trăm kiếm tề phát nhất kích hay sao? Cũng thế, Nam Trúc nhìn chằm chằm Thiền Thiếu Đình thổn thức, Đình Tiêm kiếm tông tu hành truyền thừa xác thực không phải bình thường. Chiến thắng sau Thiền Thiếu Đình cũng là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ, phảng phất cũng cảm giác mình chiến thắng là chuyện đương nhiên. Nhìn trên đài dùng mẫu thân hắn ông Trạch Tuyết cầm đầu Quy Kiếm Sơn Trang đám người, đều vui vẻ ra mặt, hắn muội càng là vỗ tay khen hay. Tỷ thí tiếp tục một cho tới hôm nay cuối cùng một trận, vừa lúc là Ngô Dung Quý lên sàn, hắn tại thứ 30 cuộc tỷ thí bên trong đánh bại đối thủ, lấy được tấn cấp tư cách. Quảng cáo, đầu vòng ngày thứ 2 tỷ thí như vậy kết thúc, ngày thứ 3 buổi sáng, Thiền Thiếu Đình đồng bạn Triệu Khuynh lên sàn, đồng dạng đánh bại đối thủ thắng được. Khả Nhiên cũng ở trên buổi trưa đăng tràng, cũng đánh bại đối thủ, nhưng cùng kỳ đồng lâu khác ba người đều tại mấy ngày nay trong tỷ thí lần lượt bị thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa lúc xế chiều thứ 41 cuộc tỷ thí bắt đầu, Nam Trúc cùng Tiêu Trường Đạo đăng tràng, đây cũng là đầu vòng trong tỷ thí đỉnh núi ba nhà hàng xóm ở giữa cuối cùng một cuộc tỷ thí. Dưới con mắt mọi người, đứng tại tỷ thí trong sân, Nam Trúc giơ kiếm nơi tay, tầm mắt tình cờ nghiêng mắt nhìn thoáng nhìn trên đài Bách Lý Tâm, cũng vô ý thức bày ra một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Lúc trước hắn còn nói Mục Ngạo Thiết ưa thích Trang, bây giờ chính hắn sao lại không phải đang giả vờ. Đương nhiên, Mục Ngạo Thiết thắng được cũng cho niềm tin của hắn. Hắn tự nhận thực lực của chính mình cũng không so Mục Ngạo Thiết kém, có giao thủ so sánh, cũng là đã có lực lượng. Đứng tại đối diện Tiêu Trường Đạo cũng lấy ra vũ khí của mình, đúng là một cây phong mang sáng như tuyết, cán thể đen kịt trường thương. ầm ầm tiếng trống hơi ngừng về sau, Nam Trúc vẫn là nghiêng kiếm nơi tay, một tay sau phụ, sừng sững tại chỗ bất động, chờ lấy đối thủ tới tiến công khí định thần nhàn bộ dáng. Tiêu Trường Đạo thì đã là như lâm đại địch nắm thương chậm rãi vây quanh Nam Trúc xoay quanh, tùy thời tìm kiếm đột kích sơ hở. Hai ngày này hắn cùng Ngô Dung Quý quay quanh Mục Ngạo Thiết làm thí dụ làm nghiên cứu cẩn thận, sở dĩ cùng Nam Trúc đối chiến muốn nghiên cứu Mục Ngạo Thiết là cho rằng Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều là Long Quang Tông đệ tử tu tập công pháp tương tự khả năng phải rất cao. Nghiên cứu tới nghiên cứu đi cũng không thể nghiên cứu ra cái gì có ích kết quả, bởi vì Mục Ngạo Thiết căn bản không có động thủ phản kích, thâm bất khả chắc, không thể phán đoán. Cũng chính là bởi vì thâm bất khả chắc có thể dự cảm đến một điểm, một khi đối phương động thủ phản kích làm đối thủ người 89/10 sẽ bị trọng tòa. Điểm này lệnh muốn cùng Nam Trúc quyết đấu Tiêu Trường Đạo rất là lo sợ bất an. Hai người lề mà lề mề đều không động thủ, chờ đến trống vang lần thứ hai về sau thấy Nam Trúc khí định thần nhàn phái đoàn càng hơn Mục Ngạo Thiết, Tiêu Trường Đạo khóe miệng hơi có run rẩy, trên mặt ngấm dần nổi lên một vệt quả quyết, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định trọng đại. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.